Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 201, tinh thần để thăng pháp. Nói: Tu luyện nhẫn thuật về sau, còn có thể tu luyện nữa âm dương thuật a. Hà Đại ở trong lòng nghĩ đến, nhẫn thuật cùng âm dương thuật mặc dù là bất đồng hệ thống, bất quá mới có thể đồng thời tu luyện, còn muốn khác nhau lúc sử dụng, năng lượng giữa quấy dày quan hệ liền cũng không lớn, rút được một loại khác năng lượng hệ thống, vẫn là cánh cửa cao hơn hệ thống, cho dù chỉ là trụ cột, Hades vẫn là tràn đầy phấn khởi, hiện tại liền muốn tu luyện một chút tương đương. Hắn dựa theo âm dương thuật bên trong chỉ điểm nhập định chi thức, chậm rãi bế bên trên hai mắt. Tuy là những kiến thức kia bên trong đề cập qua, ban đầu học giả hẳn là đầu tiên tu luyện tinh thần lực. Chỉ có chờ tinh thần tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, mới có thể mau hơn cảm ứng tự nhiên năng lượng. Bất quá Hades linh hồn sớm đã tiến hóa thành thực chất hình dáng, dù không phải tu luyện tinh thần lực cũng là không sao cả. Quả nhiên, một nhắm hai mắt lại sau đó, chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn liền chiếu theo âm dương thuật phương pháp cảm ứng được ngoại giới tự nhiên năng lượng. Nhưng là lại có chút kỳ quái, linh lực tu luyện trong tri thức rõ ràng nói qua, những thứ này tự nhiên năng lượng hẳn là vô cùng bình tĩnh thư giãn. Nhưng là ở tinh thần lực của ta trong cảm ứng, chúng nó vì sao như thế? Xôi trào đâu? Hades thử dùng tinh thần lực của mình đi êm ái vồ lấy những năng lượng kia, lại phát hiện không phải cái kia thường gian nan, lấy hắn khổng lồ như vậy tinh thần lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem những năng lượng này cho cố định chủ, mà thật vất vả đem những này tự nhiên năng lượng đưa vào trong thân thể, muốn hình thành linh lực lúc thì càng là khó khăn, tuyệt không như chakra thông thuận. Cái này cái thế giới tự nhiên năng lượng đều là cuồng bạo. Thảo nào cái này cái thế giới không có phát hiện qua âm dương sư. Thì ra hôm nay tự nhiên năng lượng cuồng bạo như vậy a. Hades bất đắc dĩ ngừng liên quan tới linh lực tu luyện. Thật sự là không có biện pháp tiến hành tiếp. Âm dương sư nhóm ở phát động thuật thức thời điểm, thông thường là dùng tinh thần lực của mình để dẫn dắt linh lực trong cơ thể, cuối cùng câu thông ngoại giới tự nhiên năng lượng, hình thành từng cái hoặc uy lực khổng lồ, hoặc vô cùng thần bí thuật thức. Mà ở cái này cái trong thế giới, ngoại giới tự nhiên năng lượng như vậy cuồng bạo, một ngày dùng linh lực trong cơ thể câu thông ngoại giới, sử dụng âm dương thuật lời nói, sẽ khiến cho ngoại giới cuồng bạo tự nhiên năng lượng phản chấn tự thân. Đến lúc đó thuật thức thất bại còn khá tốt, một không phải cẩn thận lọt vào linh lực phản phệ, nhưng là sẽ rơi vào cái bán thân bất toại. Hắn cũng coi như là minh bạch, ở cái này cái thế giới tu luyện tiên nhân hình thức, tại sao phải có biến thành đá nguy hiểm? Hết thảy đều là bởi vì ngoại giới cái kia cuồng bạo không dứt tự nhiên năng lượng. Nếu như hấp thu không được làm, cũng sẽ bị tự nhiên năng lượng ăn mòn. Cho nên ngàn đến nay trăm năm, nhẫn giới bên trong có thể sử dụng tiên nhân hình thức ninja ít lại càng ít. Còn như ninja chakra, còn là bên trong cơ thể thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng không có cài đặt quan hệ, lại có thể không nhìn những cái này cuồng bạo tự nhiên năng lượng tùy ý sử dụng. Xem ra tại nhẫn giả phía trước, còn có một cái âm dương sư văn minh, chỉ bất quá bởi vì tự nhiên năng lượng cải biến, vì vậy mai một đi mà thôi. Hades nghĩ đến, hắn rút ra hệ thống là rút ra bản trong thế giới gì đó. Không phải không muốn hạn định nhẫn thuật gì gì đó, rút ra ninja phía trước âm dương sư tri thức ngược lại cũng không kỳ quái. Bất quá cái này cái trong thế giới tự nhiên năng lượng tại sao phải có to lớn như vậy cải biến đâu? Hắn ở tâm lý sinh ra như vậy khó hiểu, tự nhiên năng lượng không có khả năng trời sinh liền là như thế cuồng bạo. Nếu không, cái này cái trong thế giới cũng sẽ không xuất hiện âm dương thuật những thứ này. Nếu xuất hiện, liền chứng minh cái này cái trong thế giới từng có âm dương sư loại nghề nghiệp này. Chắc là cùng thập vĩ có quan hệ a. Ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời cái kia luôn trong trẻo lạnh lùng viên nguyệt. Hades ở tâm lý như suy đoán này lấy, phiết khai linh lực tu luyện phía sau. Hắn lại đem lực chú ý phóng tới âm dương thuật trong tri thức phần kia, tinh thần lực tinh luyện. Pháp, mặt trên, ninja chakra thuộc về thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà sản sinh. Lưỡng chủng năng lượng càng là cường đại, sinh ra chakra cũng sẽ càng cường đại. Lưỡng chủng năng lượng càng nhiều, sinh ra chakra cũng sẽ càng nhiều. Nhưng là tinh thần lực lại vô cùng khó có thể đề thăng. Ở cái này cái trong thế giới, thân thể có thể dựa vào không ngừng đúc luyện tới sản sinh nhiều năng lượng hơn. Nhưng mà tinh thần lại chỉ có thể dựa vào sinh tử ma luyện, hoặc là dựa vào nghị lực, đánh vỡ từng cái nhân thể cực hạn mới có thể đề thăng. Cái này cái thế giới cũng không có sản sinh cái gì đề thăng tinh thần lực tu luyện pháp gì đó. Tinh thần lực khó có thể đề thăng, một mực hạn chế ninja nhóm chakra số lượng, đã ở hạn chế tinh anh thức ninja số lượng. Dưới so sánh, Uchiha nhất tộc bên trong tinh anh ninja vẫn tương đối cao sinh. Bọn họ mỗi một lần đề thăng Seragon Kekkai Zenkai, đều sẽ để tự thân tinh thần lực bảo tăng. Cái này chợt tăng tinh thần lực và thân thể năng lượng kết hợp với nhau, liền sinh ra càng nhiều hơn chakra, cho nên Uchiha nhất tộc mới chỉ có sẽ như vậy kiêu ngạo. Dù sao bọn họ một ngày đề thăng huyết kế hạn giới thì sẽ là toàn phương vị tăng thực lực lên, ngoại trừ cái kia có chút bẫy cha mang ghe kia sẽ có mù nguy hiểm. Thế nhưng ở mù phía trước, hắn tối thiểu có thể dựa vào nhãn thuật chen vào ảnh cấp cường giả hàng ngũ. Như vậy phần này tinh thần lực tinh luyện pháp chính là một lần này tốt nhất thu hoạch sao? Hades trong đầu chảy qua phần kia đề thăng tinh thần lực pháp môn, ở tâm lý mỉm cười nghĩ đến, tuy là loại vật này không cách nào cho thực lực của hắn tạo thành tăng lên rất nhiều, nhưng là đối với nhẫn giới ninja mà nói cũng là mang tính cách mạng pháp môn. Tinh thần lực không cần phải đi qua sinh tử vật lộn, không cần phải đi qua khiêu chiến nhân thể cực hạn huấn luyện đi tăng lên. Miễn là an tĩnh đả tòa, tu luyện phần này tinh luyện pháp môn, có thể chậm chạp kiên định tăng lên. Hạn chế ninja nhóm chakra số lượng đúng là tinh thần lực bao nhiêu. Miễn là tinh thần lực tăng lên lời nói, như vậy chakra số lượng cũng sẽ tăng lên. Thật là đồ tốt, Hades lần nữa cười nói. Hắn quyết định đem nó truyền thụ cho chính mình tất cả nữ bằng hữu. Tuy là đây chẳng qua là âm dương thuật trụ cột, nhưng là mỗi ngày hoa mấy giờ tu luyện đề thăng tinh thần lực, chakra số lượng cũng sẽ thu được cự lượng tăng cùng tăng cường. E rằng đến khi 10 năm sau 4 trong chiến đấu, nữ nhân bên cạnh hắn nhóm mỗi người đều sẽ trưởng thành vì siêu ảnh cấp cường giả, trở thành trong chiến tranh lực lượng trung kiên. Còn như lợi dụng phần này tinh thần lực pháp môn cải cách nhẫn giới gì gì đó, hắn cũng không phần kia hứng thú. Vẫn là con cho mình người sử dụng a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.